Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 964, chương 965, tin tức tuyên bố. 2. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, ta còn có một chút sự việc cần tìm Lưu Kiệt nói một chút. Hai vị tông chủ lục tục rời đi Thần Điểu Cung bên trong. Giờ phút này hiện trường chỉ còn lại Thần Điểu Cung cùng với Yên Miểu Các mọi người. Yên Miểu Các tông chủ Bạch Tô Tô cũng không có gấp rời đi. Ngược lại là đem tầm mắt nhìn về phía Lưu Kiệt. Nói ra nói đến đây tới. À, cần chúng ta tránh sao? Nhạn Bạch Ngọc nghe lời này, có chút kinh ngạc mở miệng. Không rõ ràng Bạch Tông chủ kết quả có chuyện gì muốn tìm Lưu Kiệt. Không có sao không cần tránh, cũng không phải là cái gì người không nhận ra việc lớn. Trực tiếp ở nơi này nói xong rồi, Bạch Tông chủ mở miệng lên tiếng đáp lại, Lưu Kiệt giống vậy nghi ngờ trong lòng, cũng không biết vị này Bạch Tông chủ tìm mình kết quả có chuyện gì. Còn có trước tại sao mở miệng giúp mình, dẫu sao trước bọn họ hai người nhưng mà chưa từng gặp mặt. Là một không quen biết thuần người đi đường. Đương nhiên là hết thảy các thứ này kết quả là chuyện gì xảy ra. Đan dược chăm giám, nếu như ngươi nguyện ý đem quyển cổ tịch này giao cho chúng ta Yên Miểu Các mà nói. Chúng ta nguyện ý dùng một ít linh khí đan dược tới tiến hành đổi. Không biết ngươi có nguyện ý hay không? Một khắc sau, Bạch Tông chủ trực tiếp mở miệng, nói ra nàng mục đích, lại là muốn tìm Lưu Kiệt đổi đan dược chăm giám sự việc. Quyển cổ tịch này đối với ngươi mà nói có lẽ không coi vào đâu. Nhưng đối với chúng ta Yên Miểu Các mà nói vẫn là vô cùng có giá trị. Chính là không biết ngươi có nguyện ý hay không nhịn đau bỏ những yêu thích. Yên tâm, thành tựu đổi, chúng ta Yên Miểu Các là sẽ không bạc đãi ngươi. Nếu như ngươi nguyện ý, trong tông môn tất cả đan dược cũng đưa ngươi một quả. Nếu như ngươi sau này có nhu cầu gì, đến tìm chúng ta cũng có thể. Một khắc sau, Bạch Tông chủ lần nữa tăng giá cả. Vậy cho thấy nàng muốn lấy được cái này bản đan dược chăm giám cổ tịch quyết tâm. Lấy Bạch Tô Tô Bạch Tông chủ thân phận, hướng Lưu Kiệt làm ra như vậy cam kết. May là Hoa Vinh các người giờ phút này đều là mặt lộ vẻ kinh dị. Trong ánh mắt tràn đầy hâm mộ, nếu Bạch Tông chủ lên tiếng, như vậy vậy đan dược chăm giám trực tiếp đưa cho Yên Miểu Các cũng có thể. Mọi người bây giờ đều là trên cùng một chiến tuyến người. Nói chuyện như vậy liền hết sức khách khí. Chỉ bất quá đan dược chăm giám bên trong có một viên thuốc ta vẫn là tương đương để ý. Vẫn là cần một đoạn thời gian tới chậm một chút. Bạch Tô Tô nếu mở miệng, vậy đem cái này bản đan dược chăm giám thành tựu đưa cho Yên Miểu Các hợp tác lễ vật vậy không phải là không thể được sự việc. Loại này thời khắc Lưu Kiệt tự nhiên sẽ không keo kiệt cái gì. Chỉ bất quá đan dược chăm giám bên trong đúng là có một loại đan dược hết sức dẫn động tới Lưu Kiệt lòng, hay là để cho hắn đặc biệt để ý. Vậy ngươi nói nhưng mà ở chúng ta thời gian giới bên trong chạy mất đã lâu linh pháp đan. Bạch Tông chủ mở miệng, nhìn Lưu Kiệt nói, quả nhiên ở Oberop nơi đó, không nghĩ tới lại thật sự là bị hắn lấy được rồi. Nghe Lưu Kiệt cùng Bạch Tông chủ giữa hai người đối thoại, một bên Nhạn Bạch Ngọc cũng là kinh ngạc mở miệng, hiển nhiên cũng là nghe nói qua cái này linh pháp đan sự việc. Vậy không là vấn đề, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, như vậy đi, ta muốn ngươi cũng không có luyện chế đan dược kinh nghiệm và vật liệu. Không bằng liền đem đan dược này chăm giám giao cho chúng ta. Đến khi ngươi thực lực đạt tới vượt qua lãnh vực cấp 9 thuộc về bình cảnh thời điểm. Đến lúc đó ta Yên Miểu Các vô điều kiện tặng cho ngươi một quả linh pháp đan. Như vậy có thể được. Bạch Tông chủ lần nữa thừa thắng truy kích, các nơi điều kiện do không được Lưu Kiệt có nửa phần cự tuyệt. Hoặc là đến khi trái đất các ngươi năng lực người đạt tới bình cảnh thời điểm, tặng cho các ngươi mấy cái linh pháp đan cũng có thể. Lưu Kiệt cũng không có lập tức mở miệng, Bạch Tông Chủ lại lần nữa lên tiếng, lần này trực tiếp rất nhiều hạ trọng yếu hứa hẹn. Nếu là như vậy, vậy ta nếu là ở cự tuyệt liền có chút không tán thưởng. Đan dược trăm giám liền tặng cho Bạch Tông Chủ. Ta cũng thay Liên minh quốc tế các chiến sĩ cảm ơn Bạch Tông Chủ. Lưu Kiệt sở dĩ nghi ngờ là bởi vì trước kia ở từ Oberop nơi đó đạt được đan dược trăm giám thời điểm rõ ràng nhớ Oberop. Dặn dò, không thể để cho Yên Miểu các người thấy đan dược trăm giám. Như bây giờ làm, cũng là vì hòa hoãn vừa mới đạt thành quan hệ hợp tác. Ở sinh tử tồn vong trước mặt, năng lực người người ân oán giữa cũng lộ vẻ được hết sức nhỏ bé. Không cần cảm ơn, đây là các ngươi nên được. Nếu sự việc đã làm xong, vậy chúng ta cũng hẳn rời đi. Ba ngày sau rừng vân dược bên ngoài gặp, Lưu Kiệt đáp ứng một khắc sau. Trước mặt đan dược trăm giám trực tiếp bị kinh khí vô hình hấp dẫn rơi xuống Bạch Tô Tô Bạch Tông Chủ trong tay, đan dược trăm giám tới tay. Bạch Tông Chủ hướng một bên Nhạn Bạch Ngọc tỏ ý sau đó. Dẫn rất nhiều Yên Miểu các đệ tử phi thân rời đi Thần Điểu Cung. Xem ra người ở Oberop nơi đó thu hoạch cũng không nhỏ à. Lại tới linh pháp đan cách điều chế cũng lấy tới tay. Người vận khí thật là không tệ. Ba đại tông môn người toàn bộ rời đi Thần Điểu Cung. Lớn như vậy, Thần Điểu Cung cung điện bên ngoài giờ phút này chỉ còn lại Lưu Kiệt bốn người cùng với Thần Điểu Cung mọi người. Nhạn Bạch Ngọc nhìn một cái Lưu Kiệt, mở miệng nói, đa tạ Nhạn Tông Chủ xuất thủ tương trợ. Lúc này mới có thể mau sớm đạt thành tại những thứ khác ba đại tông môn giữa hợp tác. Lưu Kiệt đại biểu tất cả trên trái đất người bình thường đa tạ Nhạn Tông Chủ. Lưu Kiệt khom người, hướng Nhạn Bạch Ngọc trịnh trọng bái bái. Cái này một bái thật lòng thành ý. Cũng là Lưu Kiệt phát ra từ nội tâm đối với Nhạn Bạch Ngọc cảm ơn. Không cần, cái này ba ngày các ngươi vẫn là mau sớm liên lạc trái đất các ngươi năng lực người đi. Chọn lựa muốn đi vào đến vùng đất thần thú nhân viên. Mau sớm tiến vào mới có thể mau sớm tăng lên thực lực. Những thứ khác đến khi cuộc chiến tranh này kết thúc sau đó mới cảm ơn chúng ta cũng không muộn. Nhạn Bạch Ngọc mở miệng, hướng Lưu Kiệt nói. Sau đó, Lưu Kiệt bốn người cũng là rời đi Thần Điểu Cung đi linh thú khu bên trong đem Thần Điểu Cung mặt. Đối với trái đất Liên minh quốc tế năng lực người mở cửa vùng đất thần thú tin tức mang cho các chiến sĩ, chuẩn bị trong 3 ngày qua sàng lọc ra 20.000 tên Liên minh quốc tế chiến sĩ đi vùng đất thần thú. Tiến hành tu luyện, mà thời gian giới ở giữa 4 đại tông môn cũng ở đây trong 3 ngày toàn bộ vận chuyển. 4 đại tông môn đều ở đây bắt chặt thời gian chuẩn bị tiến vào vùng đất thần thú lực lượng thí sinh. Cửu huyền môn nơi đó lại là đem đất cầu cùng với 28 giới xâm lược thế giới sự việc công bố cho thời gian giới ở giữa chư vị tán tu. Tin tức này công bố không thể nghi ngờ đưa tới toàn bộ thời gian giới trong năng lực các người dung động, có thể tưởng tượng được ở bọn họ biết được chuyện này sau phản ứng. Một số người tin tưởng, một số người nghi ngờ, nhưng cuối cùng tất cả mọi người lựa chọn tin tưởng vô điều kiện. Bởi vì tin tức này có thể không chỉ là cửu huyền môn thả ra, mà là lấy cửu huyền môn là bình thai. 4 đại tông môn chung nhau ban bố tin tức, do không được bọn họ không đi tin tưởng. Tin tức thả ra ngày thứ nhất, những thứ này các tán tu còn đang chất vấn nghi vấn. Đến khi ngày thứ 2, ngày thứ 3 thời điểm, một số người đã đi thành Lam Yên bên trong tiến hành ghi danh, lộ ra muốn tham dự vào cuộc chiến đấu này dục vọng. Thành Lam Yên bên trong chốc lát người ở chen chúc, nhìn qua vẫn là vô cùng lửa nóng. Hết thảy đậu à chiêng trống dùm beng chuẩn bị, chỉ cùng ngày thứ 4 đến. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https://tiuyencv.com/ta-nối-tsans-nối-csu-nối-yêu-nối-vuong-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì là siêu phẩm? nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.